Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1547, có bí mật vũ hóa thiên địa. New, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyen 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Minh Ly Vụ Tổ đến xem, huyết ảnh Vụ Tổ bọn hắn vẫn lạc, tất nhiên cùng Vạn Pháp Thủy Tổ Diệp Thiên có quan hệ, có lẽ không phải Diệp Thiên xuất thủ, mà là cái khác vô địch giả xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng mặc kệ cái gì tình huống, huyết vụ liên minh xem như đắc tội Vạn Pháp Thủy Tổ. Vạn nhất Vạn Pháp Thủy Tổ mang theo ngũ đẳng vô địch giả đến xâm lấn huyết vụ liên minh, liền có khả năng sẽ phát hiện nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên cơ bản, không tỉ mỉ xem kỹ dò xét cái này một dị vực thiên địa, sẽ không phát hiện nơi này bí mật, chỉ khi nào xâm lấn kia khẳng định sẽ phát hiện nơi này bí mật. Đến thời điểm, hắn căn bản không gánh nổi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nên trêu chọc Vạn Pháp Thủy Tổ A, Minh Ly Vụ Tổ hối hận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn nghĩ là một cái 10 điểm sự tình đơn giản, ba đại vô địch người tùy tiện liền có thể giết chết một tên phổ thông lục đẳng vô địch giả, thật không nghĩ đến lại thất bại. Dù sao hắn vốn chỉ muốn nếu là không xuất thủ, ngược lại sẽ gây nên ngoại giới hoài nghi, nói không chừng liền có lòng người đến dò xét, còn không bằng xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hôm nay cái này tình huống quả thực là 10 phần sai. Hy vọng huyết vụ liên minh kia ba vị vô địch giả vẫn lạc chỉ là ngoài ý muốn, Vạn Pháp Thủy Tổ hoặc là cái khác vô địch giả cũng không tính xâm lấn huyết vụ liên minh đi. Minh Ly Vụ Tổ nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không có lập tức ra tay với huyết vụ liên minh, bởi vì thánh vực thiên địa cải tạo còn không có kết thúc, cái này thời điểm không thể ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ hắn xử lý tốt thánh vực thiên địa sự tình, lại đi ra tay với huyết vụ liên minh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cục một ngày này, thánh vực thiên địa triệt để bị cải tạo thành công, quy tắc của nơi này cùng hắc ám cấm vực quy tắc nhất trí, hắc ám cấm vực sinh linh tiến vào nơi này căn bản sẽ không nhận một tơ một hào ảnh hưởng, lại tu hành cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu đối hắc ám cấm vực sinh linh tiến hành đại di rời, Diệp Thiên thậm chí tự mình xuất thủ vô số nhân tộc na di đến thánh vực thiên địa. Mãi cho đến thánh vực thiên địa đại kiếp kết thúc, nhân tộc di chuyển mới tính chính là kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thời điểm, thánh vực thiên địa rất nhiều địa phương cũng xuất hiện nhân tộc thân ảnh, có thể nói thánh vực thiên địa trở thành nhân tộc thứ hai lớn dị vực thiên địa. Đến tận đây, nhân tộc cũng coi là có được hai cái dị vực thiên địa siêu danh cấp thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên xuống tay với huyết vụ liên minh, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết vụ liên minh lần này điều động ba tên vô địch giả xuống tay với hắn, lại bị hắn giết chết. Hắn không rõ ràng huyết vụ liên minh còn có hay không vô địch giả, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất ngày sau cho nhân tộc mang đến một chút phiền toái, vậy cũng không phải hắn muốn xem đến một màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn chuẩn bị trực tiếp xóa đi huyết vụ liên minh cái này một thế lực, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể làm được. Rất nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên giáng lâm huyết vụ liên minh tổng bộ. Huyết vụ thiên địa, huyết vụ liên minh rất cường đại, chỉ là trí cường giả số lượng liền đạt đến hơn ngàn cái, trong đó nhục thân kiếp cảnh trí cường giả liền có 10 cái nhiều, nhưng những này nhục thân kiếp cảnh trí cường giả cơ hồ bỏ mặc việc vặt, toàn tâm toàn ý là xung kích vô địch giả nỗ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao một đáp án những này nhục thân kiếp cảnh xung kích đến vô địch giả cảnh giới, huyết vụ liên minh thực lực liền sẽ bạo tăng, bởi vì mà thành là vô địch giả mới là bọn hắn lớn nhất sự tình khác đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà Diệp Thiên giáng lâm huyết vụ liên minh, những này nhục thân kiếp cảnh trí cường giả đã bị kinh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, một tên nhục thân kiếp cảnh trí cường giả bị Diệp Thiên một tay bắt lấy, trực tiếp thầm hỏi. Các ngươi huyết vụ liên minh có bao nhiêu vô địch giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này nhục thân kiếp cảnh chí cường giả không dám giấu giếm, trực tiếp lộ ra nói. Vị này đại nhân, nhóm chúng ta huyết vụ liên minh hết thảy có 4 vị vô địch giả, trước đây không lâu vẫn lạc 3 vị vô địch giả, còn thừa lại 1 vị vô địch giả cảnh giới thái thượng trưởng lão, hắn gọi Minh Ly Vụ Tổ. Minh Ly Vụ Tổ, hắn là thực lực gì? Diệp Thiên lại hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Ly Vụ Tổ đại nhân tựa hồ là ngũ đẳng vô địch giả. Nhục thân kiếp cảnh chí cường giả hồi đáp, biết rõ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên vừa dùng lực trực tiếp tên này nhục thân kiếp cảnh oanh sát. Sau đó, Diệp Thiên triển khai tàn sát, vô số có thể so với tùy tổ cường giả nhao nhao bị chôn vùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn muốn trốn, nhưng vô luận làm sao mặc toa thời không, cũng không có biện pháp thoát đi huyết vụ thiên địa, ngược lại là có ít người 10 điểm thông minh, muốn thông qua một đạo đạo môn thoát đi, nhưng Diệp Thiên trước tiên phá hủy những này cánh cửa, nhường tính toán của bọn hắn thất bại. Huyết vụ liên minh hết thảy có 6 cái dị vực thiên địa, Minh Ly Vụ Tổ chỗ dị vực thiên địa chính là Vũ Hóa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vũ Hóa thiên địa, từng người chí cường giả đi tới Minh Ly Vụ Tổ trước mặt thỉnh cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ly Vụ Tổ đại nhân, nhanh mau cứu tổng bộ đi, một tên vô địch giả giáng lâm huyết vụ thiên địa, mà lại rất nhanh phá hủy những cái kia cánh cửa, nhóm chúng ta trấn thủ cánh cửa, mới có thể trước tiên đào tẩu. Khẩn cầu Minh Ly Vụ Tổ đại nhân trợ giúp tổng bộ chém giết địch đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Ly Vụ Tổ nghe xong, toàn thân run lên, hắn biết rõ đến từ vạn pháp thủy tổ trả thù đến, hắn không dám đánh cực một khi thua cuộc kia hết thảy liền không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả là, Minh Ly Vụ Tổ lập tức phá hủy Vũ Hóa thiên địa cùng cái khác giữa thiên địa cánh cửa, liền nhị giai môn cũng toàn bộ phá hủy, cứ như vậy, Vũ Hóa thiên địa liền không cùng cái khác dị vực thiên địa tương liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp thủy tổ Diệp Thiên coi như tiêu diệt huyết vụ liên minh tổng bộ cũng không nhất định sẽ tận lực tìm kiếm Vũ Hóa thiên địa, nói không chừng còn tưởng rằng hắn trốn, từ đó như vậy được rồi. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể như thế mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên thực tế, hắn cũng có thể lựa chọn đào tẩu, Diệp Thiên thật không có biện pháp tìm tới hắn. Nhưng là, hắn không nỡ rời đi nơi này, không nguyện ý từ bỏ lần này cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao ngũ đẳng vô địch giả chính là cực hạn của hắn, nhưng nếu là không bỏ qua phần này cơ duyên, hắn thậm chí có thể đạt tới tứ đẳng vô địch giả, thậm chí là tam đẳng vô địch giả, tương lai cũng không phải không có hy vọng yêu cầu xa vời một cái nhị đẳng vô địch giả, thậm chí là một cấp vô địch giả cảnh giới. Cho nên, hắn sẽ không ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, huyết vụ thiên địa những cái kia chí cường giả cùng với khác xương mù tổ toàn bộ bị hắn giết hết. Về phần huyết vụ thiên địa kia vô cùng vô tận sinh linh, hắn không có thời gian đi giết, vậy cần quá lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Diệp Thiên tới nói, giết chết tên kia Minh Ly Vụ Tổ mới là chuyện gấp gáp nhất. Tên này Minh Ly Vụ Tổ một mực không có tới trợ giúp, sẽ không phải là chạy trốn a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, có thể một vị ngũ đẳng vô địch giả không đến mức như vậy khiếp đảm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trải qua trước đó hỏi thăm điều tra, hắn biết rõ Minh Ly Vụ Tổ tại một cái tên là Vũ Hóa Thiên Địa dị vực thiên địa, tòa kia dị vực thiên địa tựa hồ là huyết vụ liên minh một cái tương đối thần bí dị vực thiên địa, nơi đó không có bao nhiêu huyết vụ liên minh người, bình thường cũng không cho phép những cái kia chí cường giả tùy tiện ra vào, chỉ có số ít chí cường giả trấn thủ ở nơi đó. Mà lại, huyết vụ liên minh những cái kia chí cường giả cũng không có Vũ Hóa Thiên Địa tọa độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chuẩn bị thông qua trước cửa hướng Vũ Hóa Thiên Địa, lại phát hiện những cái kia cửa bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời điểm, Diệp Thiên cảm thấy có cái gì không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Ly Vụ Tổ không xuất hiện, cánh cửa lại bị phá hủy. Đối với vô địch giả tôi nói, nếu là muốn đào tẩu, hắn rất khó đuổi theo giết, dù sao vô địch giả xuyên thẳng qua từng cái dị vực thiên địa trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không căn bản truy tung không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Minh Ly Vũ Tổ muốn chạy trốn, căn bản không cần thiết phá hủy tiến về Vũ Hóa Thiên Địa cánh cửa. Trừ phi Vũ Hóa Thiên Địa có bí mật mà Minh Ly Vũ Tổ không muốn để cho hắn biết được điều bí mật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến Vũ Hóa Thiên Địa. Diệp Thiên thầm nghĩ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.